Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303: Kim Loại Cự Long Kim Lô Ẩn. Tần Phong login sau đó tìm ước chừng một ngày thời gian mới rốt cục thông quan đệ bát tầng, sau đó trở lại tầng thứ 9. Tầng này quái vật cũng rất khó chơi. Lúc này đây, tìm 2 ngày thời gian mới ở Lucifinin dưới sự phối hợp thông quan tầng thứ 9, cũng rốt cục đi tới tầng thứ 10. Trăm triệu năm, rốt cục lại có người đặt chân mảnh này thí luyện tràng sao? Làm bước vào tầng thứ 10 thời điểm, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm thê lương. Tần Phong bốn phía nhìn lại, phát hiện tầng thứ 10 rỗng tuếch, một cái quái vật cũng không có. Phàm nhân, không nên tìm. Ở trăm triệu năm trong khi chờ đợi, bản long đã phá giải vùng không gian này, vĩnh cửu giết chết nơi đây tất cả quái vật, cho nên trực tiếp tới khiêu chiến bản long a. Đang khi nói chuyện, một đạo ngân quang lóng lánh lớn ảnh từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là một con rồng. Đây là một đầu thành niên cự long, rực triển hơn 200 mét, long giác, ánh mắt, miếng vảy đều là sáng trông suốt ngân sắc. Thình lình, cũng là một đầu kim trúc long, kim loại cự long kim lô loại khác. Viễn cổ quái vật, truyền kỳ boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 300.000.000. Kỹ năng, kim loại thổ tức, cơn bão kim loại, tuyệt đối phòng ngự, long uy quang hoàn, cự long vẫy đuôi. Kỹ năng đặc thù, ba mệnh chân long. Ba mệnh chân long miêu tả, toàn bộ ngươi lạc tổng cộng có 3 cái mạng, sau khi chết lập tức trọng sinh, cũng sở hữu lúc trước một cái mạng gấp đôi thuộc tính. Miêu tả, Kim Lô là một đầu thời đại thần thoại thiên tài chi long. Bởi vì si mê với Titan thần tộc ở kim loại phương diện tạo nghệ, mà bị long tộc khu trục. Nhiều năm sau đó, Kim Lô đến thăm đại lượng Titan thần tộc học giả, cũng thành công đem thân thể của chính mình kim loại biến hóa. Nhưng cuối cùng bởi vì đắc tội một vị thần Titan rõ ràng, mà bị giam vào Titan thí luyện tràng. Ngạch, nhìn giới thiệu, Tần Phong một hồi sọ não đau, nói, đầu này kim loại cự long kim lô thật đúng là đủ thảm a. Đầu tiên là bị long tộc khu trục, lại là bị Titan thần tộc giam giữ ở chỗ này, có thể nói là đồng thời chọc giận hai đại thần tộc. Bất quá, từ kỹ năng đến xem, đầu này kim loại hóa cự long vẫn là phi thường mạnh mẽ, nhất là ba mệnh chân long kỹ năng, bằng tổng cộng 3 cái mạng. Điều thứ nhất mệnh, gấp đôi thuộc tính. Điều thứ hai dân, gấp đôi thuộc tính. Đệ nhất điều thứ ba mệnh, gấp 4 thuộc tính. Điều thứ nhất mệnh hoàn hảo, gấp đôi thuộc tính. 3 ức lượng máu, mình và Lucifinin phối hợp, miễn cưỡng còn có thể thử một lần. Nhưng cái mạng thứ hai, điều thứ ba mệnh, liền dường như khó quấn. Phàm nhân, ta từ ngươi trên mặt thấy được thương hại biểu tình. Chẳng lẽ ngươi ở đây thương cảm bản long khí? Kim loại cự long Kim Lô từ từ nói rằng. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Kim Lô đại nhân, tại hạ chỉ là rất kỳ quái. Long tộc cùng Titan tộc là địch nhân, ngươi tại sao lại si mê địch nhân kỹ thuật? So với phàm nhân, giải thích của ngươi cùng những cái này ngu xuẩn thần long giống nhau, chỉ truy cầu hay là huyết thống mà không phải là chân lý. Bên trên B, Phơ Lu mặc tiểu thuyết kim loại cự long cười cười. Phàm nhân, ngươi cũng biết, ở thời đại thần thoại có vô số thần tộc, mà trong đó lại lấy long tộc cùng Titan thần tộc cường đại nhất. Long tộc sở hữu cường đại nhất long tộc ma pháp, đã đem ma pháp lực lượng quán chú đến rồi một hít một thở bên trong. 008 phi sinh 22017-2380 Titan sở hữu cường đại nhất công phòng năng lực hoàn toàn kim loại hóa Titan thần tộc, cơ hồ là không cách nào bị đánh bại tồn tại, liền long tộc cũng theo đó đau đầu. Mà ta, thiên tài Chi Long Kim Lô, hy vọng có thể mang long tộc ma pháp, Titan công phòng, hợp hai thành một, hòa làm một thể, nói như vậy, sẽ sinh ra một cái viễn siêu Titan, long tộc siêu cấp chủng tộc, khi đó, ta cũng sắp trở thành cái mới chủng tộc người tạo lập. Ngạch, Tần Phong gãi đầu một cái, hỏi, như vậy, Kim Lô đại nhân, ngài thành công không? Khái khái, kim loại cự long đột nhiên với ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ, tuy là bản long chưa thành công, nhưng trải qua trăm triệu năm suy luận, bản long đã nghiên cứu ra tương ứng lý luận, bất quá đáng tiếc, bản long bản thể đã chết, hiện tại bất quá một cái ảo giác mà thôi. Nói tới chỗ này, đầu này cự long thần sắc lại trở nên cực kỳ thương cảm. Dù sao, dung hợp long tộc, Titan thần tộc cô, trở thành một siêu cấp chủng tộc ý tưởng, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện. Kim người các đại người, trên thân thể tại hạ thì có long chi huyết mạch, ngài không ngại đem bộ này lý luận truyền thụ cho ta ân, để cho ta trở thành ngài người thừa kế a. Tần Phong ánh mắt sáng lên, nếu như đầu này long lý luận là thật, một phần vạn chính mình trở thành vượt qua long tộc X Titan thần tộc tồn tại. Vậy chẳng phải là muốn vô địch? Phàm nhân, trên người ngươi quả thật có mỏng manh long chi huyết mạch. Kim loại cự long Kim Lô ngoài ý muốn nhìn Tần Phong liếc mắt. Sau đó nói, bất quá, muốn thu được bản long truyền thừa. Phàm nhân, ngươi phải đánh bại bản long. Keng. Ngài kích phát kim loại cự long Kim Lô ẩn tàng nhiệm vụ, Kim Lô truyền thừa. Nhiệm vụ miêu tả, đánh bại Kim Lô, ngài sẽ được hắn liên quan tới dung hợp long tộc Titan thần tộc tương quan lý luận. Một loạt nêu lên soát ra, nghĩ đến là bởi vì mình long chi huyết mạch mới gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Còn như bộ này dung hợp lý luận, cũng để cho Tần Phong càng thêm chờ mong. Như vậy, phàm nhân, chuẩn bị xong sau đó, liền tới khiêu chiến bản long a. Xin chờ một chút, Kim Lô đại nhân, thuộc tính chuyển hoán, mẫn tiệp chuyển hoán trí lực, thuộc tính chuyển hoán, thể chất chuyển hoán trí lực. Tần Phong suy tư một chút, mở ra thuộc tính chuyển hoán. Sau một hồi, thuộc tính cũng rực rỡ hẳn lên. Nhân vật, bạo quân, lực lượng. Không, mẫn tiệp, không, trí lực, 1450, thể chất, không, uy, trí lực dưới trạng thái chính mình, đã có 1350 điểm trí lực, đang sử dụng băng thần xạ kích tính toán trí lực kém lúc. Chẳng khác nào 1350 nhân 100, cũng chính là 135 vạn trí lực, 135 vạn trí lực. Đã hoàn toàn nghiền ép đầu này cự long. Đến lúc đó, nhất định có thể đem boss đóng băng. Hơn nữa, đóng băng thật lâu. Ân, Tần Phong đã hoàn toàn bỏ qua phát ra. Chuyển hình khống chế, làm cho Lucifinin tới đánh phát ra. Phàm nhân, hướng bản long ra tay đi. Lý Tiền Triệu kim loại cự long Kim Lô ngạo mạn nhìn Tần Phong. Đối mặt một cái nhân loại yếu đuối, hắn không ngại biểu diễn mình một chút rộng lượng. Khái khái, Kim Lô đại nhân, hy vọng ngươi một hồi. Đừng hối hận, Tần Phong khóe miệng vi kiều. Băng thần xạ kích, sau đó sau một khắc, kéo ra dây cung. Một đạo lóa mắt hàn băng tiễn tên bắn mà ra. Không, không có gì bất ngờ xảy ra. Không điểm mẫn tiệp, dưới trạng thái Tần Phong. Áp căn bản không hề phá hỏng boss phòng, đánh ra không điểm thương tổn, nhưng mà chợt, ở kim loại cự long trên người, bắt đầu bao phủ một tầng bạch sắc băng xương, đầu này dực triển hơn 200 thước cự long, bắt đầu hóa thành một cái cự đại khắc băng. Keng, Du Hí nêu lên, ngài băng thần xạ kích thành công đóng băng truyền kỳ boss, kim loại ngày gạch dưới long Kim Lô. Đóng băng thời gian, 20 giây,